Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 680, Cấm Chú. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, nói gì thì nói. Mạc Phàm Lôi Hệ vẫn luôn là hắn đắc ý nhất sáng tạo ra được pháp môn tuyệt kỹ. Giống như hắn tin tưởng, chính mình tại trên Lôi Hệ ma pháp lĩnh ngộ. Thế giới tuyệt đối không ai có thể sánh bằng hắn. Hắn đã từng dựa vào ma lôi lực lượng bên dưới luyện ngục. Bằng vào thập tử nhất sinh giây phút cuối cùng, đột phá Lôi Hệ cấm chú. Hắn là người đầu tiên dung hợp thành công hai khỏa đại hồn chủng lên một cơ thể duy nhất. Một ma pháp vị diện tiên thiên đứng đầu hoang lôi. Một hắc ám vị diện vô tận tà lực ma lôi. Cuối cùng, chế tác thành một cái càng so với thiên loại cao hơn. Hắc ma lôi hoàng thánh tính ma tính đều ngập tràn không có giới hạn bờ bến. Để cho Mạc Phàm cũng không biết nên xếp vào thánh chủng hay là thần chủng dạng nào. Chưa hết, ở tương lai dự đoán kia, hắn đã mở ra phong ấn, có cảm ngộ đột phá Lôi Hệ lên cấm chú thêm một lần nữa. Hiện tại, Mạc Phàm đều chưa có mở phong ấn, nhưng phong ấn Lôi Hệ có vẻ không cần mở ra nữa rồi. Hắn bây giờ bằng vào cảm ngộ Lôi Hệ chắc tuyệt, đã một lần nữa đột phá cấm chú Lôi Hệ, lần này chính là tự thân đột phá. Ngày sau Lôi Hệ là hỗn độn hệ, trước đó bằng hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, Mạc Phàm cũng mường tượng đến một ít con đường dẫn dắt. Mà giây phút Lôi Hệ tường rào bị đánh thủng về sau, Mạc Phàm cái thứ hai hệ bước vào cấm chú, chính là hỗn độn hệ. Hiện tại Mạc Phàm đã rất minh bạch rồi, hắn minh bạch vì cái gì Mục Ninh Tuyết lợi hại như vậy. Có thể trong một năm ở vĩnh dạ kia sinh sống. Tự thân đột phá hai hệ cấm chú băng cùng phong. Mục Ninh Tuyết chính là Mạc Phàm kiêu ngạo. Tuy trên phương diện phong hệ ma pháp, Mục Ninh Tuyết không phải là chỉ đạo pháp tắc cao thâm như băng hệ. Nhưng nàng phong hệ cũng là pháp tắc trưởng khống. Chính là cấm chú tương lai tiến lên ngưỡng bên trên. Một hệ cảm ngộ, dù ít dù nhiều. Thậm chí có thể không đúng trong mọi trường hợp, nhưng trong lòng nhất định sẽ sinh ra một loại mường tượng quy tắc đi đến cảm ngộ cái khác hệ. Đây chính là vì cái gì Tiêu viện trưởng nàng nặc bảo với hắn. Pháp sư tối cường là phải dựa vào thực lực đột phá. Có lẽ Tiêu viện trưởng đã đột phá quá chậm, nhanh tới lục tuần, hắn ma pháp đang theo từng ngày đi xuống, không lại tiếp tục ở trên đỉnh cao tu luyện. Nhưng Mạc Phàm biết, Nhật Ánh nếu là 33 tuổi đột phá cấm chú. Với bẩm sinh thiên tài ma pháp của hắn, dường như bốn hệ cấm chú kia, hẳn là không chỉ một hệ tự đột phá. Đây là vì cái gì ma pháp phạm chủ cường khí của Nhật Ánh đều để cho Mạc Phàm thực sâu rung động. Loẹt xoẹt loẹt xoẹt loẹt xoẹt. Tại một cái chớp mắt này ở giữa. Sáu phân thân hỗn độn di ảnh phàm lôi mang theo tay chân lành lặn nguyên vẹn. Lần lượt nối đuôi nhau treo mình giữa trời phễu điện. Lấy thân thể kinh lịch xích lôi cấu xé. Tự mình biến thành tụ thiềm. Dù là hỗn độn sao chép chi thuật. Nhưng sáu cái phàm lôi vẫn mang trong mình ác ma thân thể. Phất phơ chính là cái này có thể tiếp nhận to lớn vô cùng trung tâm biển sấm sét. Y hệt trong truyền thuyết lôi điện chi thần một dạng, tại sáu vị lôi thần tụ điện phía trên, có thô to vô cùng sấm sét điên cuồng vũ động, cái kia lôi điện đỏ rực lập lòe đáng sợ khó nói nên lời. Mọi người nhìn thấy mấy ngàn vạn cân thiểm xích lôi đánh xuống, chẳng chịt đầy trời dây nhợ tụ về một cái phễu, lại từ cái phễu đó đùng đùng ầm ầm quật roi sấm sét lên sáu cái bản thể phàm lôi. Tửu không khác gì phanh thây nhục hình. Không có người ở đây trực tiếp lãnh đòn. Nhưng chỉ nhìn thôi. Vẻn vẹn là bằng thị giác chứng kiến. Thấy lôi như hòa. Khét lẹt đánh vào người bốc ra lửa nhiệt. Năm vị cấm chú khắp toàn thân đều có một chút đau đớn dùm cảm giác. Nào là vượt xa bụi gai sâu thể. Vượt xa toái thân phấn cốt. Bao quát linh hồn đều phảng phất muốn bị lôi điện này bổ đến bay ra. Dù sao cũng là chuẩn đại đế phát động tiên thiên lôi công kích. Lạc Điểu chế tạo cái này xích sắc lôi điện to lớn, có thể đủ nổ lật gần phân nửa Phụng Sơn hết thảy, đem tất cả mọi thứ phá toái. Lực lượng thế kia nếu không có biện pháp phòng ngự thích hợp, liền liền cấm chú đế vương đều có thể tại bên trong hồn phách đều không còn bước ra. Chẳng mấy chốc sáu phân thân phàm lôi treo lên giữa phễu trời đều bị lôi điện đánh nát thành hư vô. Hồn ảnh biến mất, huyết nhục màu trắng hòa tan. Nhưng chúng vừa tan thời điểm, đột nhiên ở giữa chân không lại xuất hiện một khỏa cầu hỗn độn khí loa đang dần dần nạn hình. Bên trong lít nha lít nhít sấm sét màu trắng không ngừng ngưng tụ, không ngừng lắc lư. Bỗng nhiên, cầu tròn hỗn độn tại đồ án thao túng của Mạc Phàm hiện lên. Mạc Phàm khởi tạo pháp tắc, hất tay một cái, nhất thời mặt đất nhô lên một tòa cung điện gồm trăm vạn khỏa tinh tử mắc ghép. Như là người ngồi xe lăn giữa tinh vũ bỉ ngạn trong vũ trụ vậy. Hỗn độn khí loa giữa trời mang theo kinh khủng lôi điện nhanh chóng nhân bản cùng trùng kích to lớn đến gấp mấy lần. Bên trong giống như thoát xác đồng dạng thuế biến về chất. Phàm lôi lôi hồn từ hư biến thực, phảng phất hóa thành một đạo thần lôi hình dáng. Hỗn độn sấm sét lập tức được điều động mở ra. Trong đám khí loa dày đặc thiểm điện thần thánh kia bắt đầu vun trồng rèn xương. Lấy điện liên tạo máu. Lấy điện tai hóa vũ. Tảng sáng chi quang. Tựa như một đầu chân chính bạch lôi thiên hoàng tại vỗ cánh. Yết kiến một chút. Thế nào mới là chân chính lôi hoàng niết bàn? Mạc Phàm ngồi ở phía dưới. Gương tay một chỉ lên trời. Nghịch thiên thế sự. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm chấm chấm chấm, một chỉ chiếu vào cái này thương thiên vân ảnh phía trên. Hỗn độn lôi điện nhất đạo bắn về bầu trời. Bạch hỏa huỳnh hoa lít nha lít nhít giống một tấm to lớn áo choàng màu trắng. Bao lại trời cao, càng giống một đầu không ai bì nổi lôi loan phượng hoàng đang dương ra đôi cánh. Cánh của nó chậm rãi vôn ra mặt đông mặt tây thiên đỉnh Phụng Sơn. Thiểm điện màu trắng lít nhít rơi vãi xuống khe núi. Khe núi phía dưới lập tức thổi lên một trận bạch xương yên lôi. Tỷ dụ vạn chúng nếu không trèo được tới thiên Phụng Sơn mặt trên. Như vậy chắc chắn sẽ không thoát được yên lôi vẫn diệt. Ầm ầm ầm ầm, trắng ngần sấm sét oanh minh khắp nơi. Không chỉ Phụng Sơn, chỉ sợ toàn bộ thánh nguyên không gian đều xảy ra một lần kịch liệt chấn động. Bạch ảnh thần kỳ kia, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Nó tồn tại, để cho một chút sinh linh sự sống đều biết rõ giới hạn của mình nằm ở địa phương nào. Mà hình ảnh này phát ra, khoa trương rung động tất cả mọi người. Toàn trường sững sờ, từ sững sờ đến chậm rãi chết lặng, ánh mắt bọn hắn mờ đục, thoáng chốc từng cái mơ hồ ngơ ngẩn lướt qua. Thật lâu cũng không có phục hồi. Phụng Sơn diễn biến, quá lóa mắt, quá truyền kỳ. Sinh vật kia, là Phượng Hoàng. Nó từ hư vô thai nghén hạt giống. Từ bên trong hỗn độn sinh ra. Từ thương lôi trưởng thành đứng dậy. Trùng sinh Phượng Hoàng, đừng nói người ngoài cuộc. Ngay cả Đông Dương quân bài nhật ánh. Hắn nhìn lên trong bầu trời hình ảnh tuyệt mỹ kia. Nội tâm đồng dạng hiếm có kinh hãi. Chấm, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.